Ta tại khủng bố sống lại đánh dấu. Chương 1090, tranh đấu đối lập nhau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Viễn đứng trên thuyền lẳng lặng nhìn những người chân giữ cổ trấn, trong đó có Lưu lão bản, người mà trước đó hắn từng gặp ở lữ điếm. Tào Dương đứng bên cạnh, toàn thân ướt đẫm, hồ nước không ngừng chảy ra từ cơ thể hắn. Hắn cũng mang ánh mắt dò xét nhìn mấy người trên chiếc thuyền nhỏ. Chiếc thuyền nhỏ màu đen lắc lư tiến tới, rất nhanh đã đến cạnh thuyền lớn. Lúc này có thể nhìn rõ, thuyền nhỏ không chịu nổi sức nặng. Nước đã gần chạm mép, lung lay muốn đắm, dường như có thể chìm bất kỳ lúc nào. Tình trạng này cho thấy rằng cả bốn người trên thuyền đã gần như áp phìm chiếc thuyền. Rất nhanh, thuyền nhỏ dừng lại trước mặt Tô Viễn và Tào Dương. Bốn người này dường như có khả năng điều khiển chiếc thuyền. Chí ít là có thể thay đổi hướng đi của nó. Với việc này, Tô Viễn cũng không suy nghĩ nhiều, dù sao đây cũng là những người sống sót ở Thái Bình cổ trấn. Dù không phải là người ngự quỷ từ thời dân quốc, nhưng họ là đời thứ hai, có phần nội tình, biết nhiều bí mật cũng không có gì lạ. Chỉ là họ giống mình ở Thái Bình cổ trấn, không ra ngoài, nên những người ngoài vòng linh dị cũng không biết đến sự tồn tại của họ. Khi Tô Viễn nhìn họ, những người ở Thái Bình cổ trấn cũng nhìn Tô Viễn, không nghi ngờ gì, họ cảm nhận được khí tức nguy hiểm từ hắn, trên mặt thể hiện rõ sự e dè. Cuối cùng, Tô Viễn mở lời trước, các người đến đây làm gì? Không lo ở trong cổ trấn dưỡng lão, chờ chết, tới đây quấy rối nước đục à? Lão nhân độc nhẫn nhíu mày ngay lập tức, vì lời nói của Tô Viễn để lộ ra quá nhiều điều. Dường như hắn biết rất rõ tình hình của họ. Điều này rất kỳ lạ. Dù sao những người ở Thái Bình cổ trấn từ trước đến nay đều ít xuất hiện trong vòng linh dị, nhất là trong thời hiện đại, người sống còn lại vốn cũng không nhiều, đừng nói gì đến chuyện đi ra ngoài. Vậy nên làm sao đối phương biết họ? Lão nhân với đôi mắt trắng bệch nhìn chằm chằm vào Tô Viễn, như đang suy nghĩ về điều này. Nhưng không phải ai cũng như lão nhân nghĩ nhiều như vậy. Có vẻ do thái độ phách lối của Tô Viễn, một người trong số bốn người phụ nữ kia đã bị chọc giận. Các người không biết trời cao đất rộng, gây ra đại hỏa, khiến chúng ta không thể không ra đây để khắc phục. Nếu không, nơi chúng ta ở sẽ bị hồ nước này nhấn chìm. Người còn hỏi tại sao chúng ta phải đến. Nói rồi, người phụ nữ quay lại nhìn lão nhân độc nhãn cầm ngọn đèn u ám. Ta đã nói từ trước, không thể tùy tiện để người ngoài làm bừa. Sớm muộn gì cũng xảy ra chuyện, trước đó nên nhấn chìm những người này trong sông cho chết đuối, nhưng ngươi lại muốn giữ quy củ, không động đến người ngự quỷ bên ngoài. Một đời trước người đã chết hết, còn giữ mấy cái quy tắc đó để làm gì? Tô Viễn cười nhạt, dù cho chúng ta không đến, các ngươi nghĩ quỷ hồ có thể câm cự thêm mấy năm nữa? Mặc kệ, ít nhất chúng ta vẫn có thể an ổn thêm vài năm, còn hơn bây giờ đã mất kiểm soát. Người phụ nữ dùng ánh mắt oán độc nhìn Tô Viễn, vẻ mặt hiền lên ác ý. Theo ta, chúng ta nên giết chết những người này ngay bây giờ, để quỷ hồ một lần nữa trở lại trạng thái ban đầu. Đây mới là cách giải quyết ổn thỏa nhất. Nhìn xem bây giờ, hồ nước đã bị chia cắt, không có gì lạ khi quỷ hồ mất kiểm soát. Lưu lão bản trên thuyền nghe vậy, sắc mặt lập tức biến đổi. Giết chết hậu bối, điều này không thể chấp nhận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Còn có một điều ông không nói ra miệng, nếu như không có lão nhân độc nhãn ở đây, chỉ với mấy người bọn họ, có lẽ còn chưa chắc là đối thủ của Tô Viễn. Không giết cũng phải giết, không giết thì Thái Bình trấn sẽ bị nhấn chìm. Thời buổi này người bên ngoài chết do quỷ còn thiếu gì, chết thêm vài người cũng chẳng quan trọng, hơn nữa chết ở đây chẳng ai biết. Như cái kẻ vừa rồi chìm xuống đáy hồ vậy. Nghe đến đây, sắc mặt Tô Viễn dần trở nên lạnh lẽo. Những lão già này dám kêu giết ngay trước mặt hắn, coi hắn là gì? Cừu non để mặc người ta chém giết, sao có thể như vậy? Ngay cả tượng đất còn có ba phần lửa. Ban đầu, hắn còn nghĩ chỉ cần những lão già này không gây rối thì sẽ bỏ qua, nhưng giờ xem ra, họ đang tự tìm đường chết. Thú vị, xem ra các ngươi không đặt ta vào mắt, nhưng chỉ bằng các ngươi, không khỏi quá tự tin rồi đấy. Tô Viễn cười lạnh, ta cho các ngươi một cơ hội cuối cùng. Ta phải xử lý quỷ hồ, không có thời gian để ý đến các ngươi. Thức thời thì lập tức cút khỏi đây, nếu không thì chết. Thấy Tô Viễn thực sự nổi giận, Lưu lão bản vội vàng nói. Chúng ta không phải muốn động thủ, chúng ta đến đây để xem. Tình hình, nếu có thể khôi phục hồ nước trở lại trạng thái ban đầu, thì không gì tốt hơn. Ông đã già, nửa đời người đã nằm trong đất, không còn trẻ để nóng nảy nữa. Ông chỉ muốn an hưởng những năm cuối đời, không muốn nửa người nằm trong đất rồi còn phải đấu đến chết với người khác. Nhất là đối đầu với một kẻ đáng sợ như Tô Viễn. Tuy nhiên, không phải tất cả bốn người ở Thái Bình cổ trấn đều nghĩ như ông, đặc biệt là người phụ nữ kia, giọng khàn đặc và chua ngoa nói, nghe đây, chúng ta hơn nửa đời người canh giữ cái Thái Bình trấn này, liên hệ với những thứ dơ bẩn ấy, luôn mong muốn bên ngoài có thể bình yên, vậy mà kết quả là vẫn không tránh khỏi việc bị người đến phá. Theo ta thấy, đã đến lúc sửa đổi cái quy củ một đời trước rồi. Không thì uốn mình cả đời ở đây, đến lúc chết cũng không có nổi một cỗ quan tài. Thôi thì hôm nay đã không làm thì thôi, đã làm thì làm tới cùng. Xử lý những kẻ này, rồi rời khỏi cổ trấn, ra ngoài sống vài năm. Cho đáng giá, coi như không uổng công vất vả cả đời. Đủ rồi, lão nhân độc nhẫn quát to một tiếng. Tiếng quát không lớn, nhưng khiến mọi người không khỏi giật mình, như thể trái tim đều ngừng lại. Chiếc thuyền nhỏ màu đen cũng lay động dữ dội, hồ nước gần như bao phủ thuyền, mặt nước yên tĩnh lập tức nổi sóng. Tô Viễn không nói gì, nhưng rõ ràng đã mất kiên nhẫn. Hắc quang trên người hắn bùng lên, một mảnh quỷ dị của thôn xóm như ẩn như hiện, không ai có thể nhìn thấu trong bóng tối. Ấy có gì ẩn giấu? Nhìn cảnh tượng quỷ dị và đáng sợ phía sau Tô Viễn, lão nhân độc nhãn nhíu mày, sau đó chậm rãi mở miệng, giọng điệu trầm ổn, mang theo vài phần khuyên nhủ. Hậu sinh, trước khi động thủ hãy suy nghĩ cho rõ. Chúng ta những người này không còn sống bao lâu, nửa cái chân đã giẫm vào trong quan tài, muốn kéo theo vài kẻ chết chung. Trước khi chết là chuyện dễ dàng nhất, người còn trẻ, tương lai còn dài, không đáng để so đo với mấy lão già như chúng ta. Chuyện của Thái Bình trấn, để người Thái Bình trấn xử lý. Người mang người của ngươi rời khỏi nơi này, coi như chuyện này chưa từng xảy ra. Chúng ta những lão già cả đời uốn mình ở đây đã quen, cũng sẽ không đi lung tung, vì vậy cứ yên tâm, bên ngoài vẫn sẽ như cũ. Cách chương.